Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, binh mã không động. Lương Thảo đi đầu, soái bước không cần giải thích, lúc trước cùng Thái Ất Tông cùng một chỗ phát hiện di tích cũng chỉ có Bạch Vũ Tông. Bạch Vũ Tông cùng Thái Ất Tông ở giữa nguồn gốc cũng là từ cái này lúc sinh ra. Thái Uyên dự cảm đến khả năng có người sẽ đi động di tích. Mục tiêu thứ nhất đối tượng tự nhiên cũng chính là Bạch Vũ Tông. Thái Ất ánh mắt lạnh xuống nói, lần này tông môn liên nghị hội bên trên, Bạch Lạc liền cùng cái kia Đường Kiếm cực kỳ thân cận. Nguyên bản Thái Uyên trưởng lão ám sát Đường Kiếm hẳn là 10 phần chắc chín sự tình. Nhưng ngoài ý muốn chính là Đường Kiếm vậy mà nhiều hơn một chương thế thân búp bê thẻ. Thế thân búp bê thẻ một mực là ngoài hành tinh thế lực sáng choi ánh sáng vòng độc quyền thẻ. Chảy vào chúng ta địa tinh ít càng thêm ít, đã từng một trận bị các đại tông môn trưởng khống. Cái này Đường Kiếm đột nhiên thêm ra một chương thế thân búp bê thẻ. Ta hoài nghi khả năng chính là Bạch Vũ Tông vì hắn cung cấp. Đường Kiếm, Thái Uyên thì thào nói, ta mượn tới xem bói thẻ suy tính qua, kẻ này mệnh lý cùng với phổ thông, mệnh cách cũng là nhập nhèm bình thường, lẽ ra chỉ là một cái vô danh tiểu bối mệnh, bây giờ lại ngoài ý muốn thành một viên tả hữu cục diện trọng yếu quân cờ. Vậy thì phi thường kỳ quái, Thái Ất Kỳ nói, chẳng lẽ cái này Đường Kiếm không phải là thời đại chi tử? Vận mệnh sủng nhi sao? Thái Uyên cười nhạo, cho dù ngươi thân là ta Thái Ất Tông Tông truyền, ta Thái Uyên thân nhi tử, lại có thực lực hôm nay cùng thành tựu, cũng chưa chắc có thể thành thời đại chi tử. Hắn Đường Kiếm có tài đức gì? Bất quá tiểu gia hỏa này rất là tà môn, khả năng trên thân có thay đổi nào đó vận mệnh đồ vật. Thái Ất nghi hoặc nhíu mày. Thái Uyên đột nhiên ngữ khí buông lỏng nói sang chuyện khác nói. Đã Bạch Vũ Tông cái kia Bạch Lạc hiện tại cùng cái này Đường Kiếm đi được gần như thế. Chắc hẳn hiện tại chính là hai người này cùng đi hướng di tích. Cái kia di tích nơi phức tạp như vậy, Bạch Vũ Tông thăm dò tiến độ lại thua kém chúng ta Thái Ất Tông. Ngươi lần này không nên lại thua cho hai người này. Thái Ất gật đầu, lại hỏi. Có hay không phải thừa dịp này thời cơ? Thái Uyên đành gãy nói. Ngươi cùng Mộc hoặc đám người liên thủ đều trừ không đi được kẻ này. Chỉ dựa vào ngươi một người còn muốn cùng hắn đối đầu. Phần thắng là không. Thái Sinh đã chết. Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi cũng bỏ mình. Thái Ất trong lòng hơi ấm. Đúng, phụ thân. Thái Uyên nói. Đi thôi, lập tức đi di tích. Dựa theo đã từng chúng ta Thái Ất Tông cùng Bạch Vũ Tông hiệp nghị. Ngươi thăm dò ngươi khu vực. Cái này Đường Kiếm ngươi không cần đi quản. Phải, Thái Ất cong xuống lĩnh mệnh. Cấp tốc rời đi. Thái Uyên nhàn nhạt nhìn xem chính mình vị này bị ký thác kỳ vọng cao nhi tử rời đi. Khẽ thở dài một cái. Vận mệnh chính là như thế trêu cợt người. Vô luận là hắn Thái Uyên. Vẫn là con của hắn Thái Ất, tựa hồ cũng là bị bắt làm đối tượng, có mấy lời hắn còn không có nói, đã Thái Ất cái này làm nhi tử không giải quyết được Đường Kiếm. Như vậy liền từ hắn cái này làm lão tử ra mặt đi giải quyết đi. Đánh ngươi vạn lệnh là đánh không thắng, đánh ngươi đồ tử đồ tôn ngươi tổng không phản đối a. Kim Lan căn cứ khu Thâm Sơn phụ cận bên trong. Đường Kiếm cùng Bạch Lạc dọc theo một đầu khe núi tiến vào không gian trong khe hẹp di tích về sau. Thăm dò không bao lâu liền lại tự bên trong di tích thoan ra. Cái này di tích cũng không đơn giản. Vẻn vẹn là trước mặt một chút thẻ bài trận pháp bố trí liền không tốt lắm bài trừ. Chúng ta được quay đầu lại làm một chút chuẩn bị. Đường Kiếm đối với Bạch Lạc nói. Bạch Lạc nhíu mày. Ngươi phải chuẩn bị bao lâu? Đoạn thời gian trước Thái Ất Tông Thái Ất mang theo một số người cũng tới thăm dò qua. Thái Ất Tông thăm dò tiến độ vốn là so với chúng ta phải nhanh. lại chậm một chút, ta sợ bọn họ đều đã tiến vào di tích chỗ sâu, mà chúng ta còn ở bên ngoài vây tìm tòi. Đường Kiếm trầm ngâm nói, đại khái cần chuẩn bị một tuần. Kỳ thật chuẩn bị được đầy đủ về sau, bên trong di tích thẻ bài trận pháp chúng ta liền bài trừ được càng nhanh. So với không có chút nào chuẩn bị dựa vào man lực hủy nhà, không thể nghi ngờ là muốn càng đỡ tốn thời gian công sức rất nhiều. Một tuần, Bạch Lạc gật đầu, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Đường Kiếm cười nói, không bằng chúng ta đánh cược. Đánh cược gì? Bạch Lạc thần sắc cảnh giác. Đối với Đường Kiếm cái này lão âm bức, mỗi lần gặp cược tất ở lúc tông môn liên nghị hội bên trên đại sát tứ phương thủ đoạn, nàng là chân chính kiến thức qua. Cảnh giác cái kia hoàn toàn chính là rất từ tâm tự ta bảo vệ phản ứng. Đường Kiếm nói, đừng khẩn trương, tối đa cũng liền cược ngươi Bạch Đại Tông truyền một cái nụ hôn đầu tiên, sẽ không quá mức. Bạch Lạc lông mày đứng đấy, bộ ngực hở ra. Đường Kiếm vội vàng buông tay, đi, không ra, đoán chừng ngươi nụ hôn đầu tiên cũng không có ở đây, liền không cá cược. Một tuần thời gian không có vấn đề à? Bạch Lạc hừ lạnh, thời gian một tuần vẫn là có thể đưa cho ngươi, cần ta làm những gì? Quay lại ta sẽ cho ngươi một phần danh sách, ngươi đi giúp ta đem danh sách bên trên đồ vật đều thu thập đủ. Tài chính bên trên nếu có khó khăn liền nói với ta. Đường Kiếm nói, Bạch Lạc lắc đầu, nếu là ta mời ngươi tới làm giúp đỡ, cần thiết chuẩn bị tài chính tự nhiên do ta ra, ngươi không cần phải để ý đến phương diện này vấn đề. Đường Kiếm gật đầu, vậy thì tốt, cái kia hiện tại liền xuất phát đi 7 sao căn cứ khu. Vừa mới Ngô Thế Hùng đã tới điện, tiếp thu thành công 3 đầu thẻ năng tinh quáng mạch, trong đó có một đầu lớn nhất liền là nằm ở 7 sao căn cứ khu. Mà 7 sao căn cứ khu cùng địa châu Kim Lan khoảng cách cũng không tính xa. Mở vận tốc đạt tới 350 km/h, phi toa xe đi tốt nhất thẳng tắp khoảng cách cũng liền hơn 3 giờ đường xe. Bởi vậy một cái vừa đi vừa về kỳ thật cũng chỉ cần non nửa ngày. Cái này trên đường thời gian, Đường Kiếm liền hoàn toàn lợi dụng tiến hành viễn trình chương trình học bù huấn luyện. Ngọc Kinh đưa ra thiết chương trình học chia làm chủ tu cùng tự chọn môn học. Chủ tu chương trình học có 3 loại, theo thứ tự là thẻ đấu, o, chế thẻ, sinh mệnh lực cùng lực lượng tinh thần khai phát, hố trời văn hóa cùng hệ thống sức mạnh. Trong đó chủ tu, thẻ đấu, cùng, chế thẻ, cái này 2 môn học cũng từ học sinh tự do, một môn là chủ sửa. Đương nhiên cũng có người cảm thấy mình tinh lực sung túc, cùng lúc sửa 2 loại. Đường Kiếm học bù huấn luyện cũng là lấy chủ tu chương trình học làm chủ. Tiếp theo tự chọn môn học chương trình học tỉ như hố trời thần chỉ khác nhau cùng đặc điểm. Chế thẻ tiểu kỹ xảo chuyên tu, thẻ đấu tiểu kỹ xảo chuyên tu, các loại. Đường Kiếm cũng đều nhau đọc lướt qua đi học tập. Lấy trước mắt hắn sinh mệnh lực cùng lực lượng tinh thần cường độ, não vực khai thác trình độ so với cùng sinh mệnh lực người còn muốn cao. Loại trình độ này, nhất là trực quan chính là biểu hiện tại trí lực cùng trí nhớ phương diện. Tuy nói sinh mệnh lực càng cao người, não vực khai phát trình độ cũng càng cao, nhưng thực tế tại lúc đầu sinh mệnh lực mạnh lên về sau, trước hết nhất cường điệu cường hóa là nhân thể lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, sức hồi phục các loại, cuối cùng mới có thể yếu ớt cường hóa đến đại não của con người trí lực phương diện. Duy chỉ có tinh thần lực mỗi mạnh lên 1 điểm, liền sẽ cường hóa đại não trí lực 1 điểm, đối với đại não khai thác trình độ cao 1 điểm. Nhưng trái lại tinh thần lực mạnh lên sẽ rất khó đồng bộ cường hóa đến nhân thể lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng chờ tố chất. Bởi vậy Đường Kiếm loại tinh thần lực này lượng cao, não vực khai phát trình độ cao người, học tập xin âm dương trình tri thức lúc, hoàn toàn có thể nói là 1 ngày ngàn dặm học tập tiến độ. hắn không đơn thuần là đem tri thức ký ức xuống tới. Tại ký ức sau khi xuống tới, hắn càng có thể suy một ra ba lý giải, triệt để dung hội quán thông. Từ Kim Lan lại lần nữa đi vào bảy sao căn cứ khu ngắn ngủi hơn 3 giờ trên đường. Đường kiếm liền thành công đem tam đại chủ tu trong khóa học, thẻ đấu, cùng, chế thẻ, phương. Diện trước Trung Thiên học tập xong, xem như trước giờ đem năm thứ 2 đại học chủ tu chương trình học đều nhảy lớp học tập xong. Cảm giác được ích lợi không nhỏ. Thẻ đấu, cùng, chế thẻ, cái này hai môn chủ tu chương trình học bên trong trước thiên. Chủ yếu chính là nhằm vào ba sao thẻ sư hoặc chế thẻ sư lấy hạ giai đoạn thẻ sư mở ra học tập chi. Thức điểm, cái này hai môn chủ tu chương trình học chi thức. Nếu là đổi một cái não vực khai phát trình độ cùng đường kiếm không sai biệt lắm người đến học tập, có lẽ còn muốn tốn thời gian càng lâu. Không phải một ngày chi công, nhưng đường kiếm ở kiếp trước vốn là một ba sao thẻ sư kiêm chế thẻ sư. Học tập những kiến thức này cũng liền như mạch như thác đổ. Rất dễ dàng liền có thể hiểu được dung hội quán thông. Đã từng, đường kiếm còn đối với như thế nào chế tác màu lam 6 sao trở lên thẻ bài phát sầu. Dù cho gần nhất khôi phục đến ngày xưa mạnh nhất chế thẻ tiêu chuẩn, có thể chế tác thành màu lam 6 sao thẻ bài, cũng kết thân tự tay chế tác làm màu lam 7 sao thẻ bài không có niềm tin chắc chắn gì. Nhưng ở lật hết chế thẻ một sách trước Trung Thiên về sau, hắn tựa như thể hồ quán đỉnh, cảm giác tựa hồ đối với chế tác màu lam 7 sao thẻ có một chút chắc chắn. 7 sao căn cứ khu, đây là một tòa gần biển thành thị, to lớn bến cảng trên bến tàu, mỗi ngày phun ra nuốt vào lấy không ít thương thuyền cùng dòng người. Trên mặt biển còn có thẻ bài kiến trúc tạo thành to lớn mậu dịch nơi giao dịch lơ lửng. Có phi tư xe y theo quản chế lộ tuyến chuyển vào tòa này hải cảng thành thị, dừng sát ở chỉ định lộ thiên bến tàu trong bãi đỗ xe. Đường kiếm đi xuống phi toa xe, tanh mặn còn lôi cuốn lấy một chút hơi nước gió biển liền đập vào mặt, làm hắn loại này đạo đạo chân đạp đất vàng lưng hướng lên trời đất liền người hơi có chút khó chịu. Ngay cả đánh hai nhảy mũi, Bạch Lạc mặc một thân giống như hưu nhàn Âu phục, ăn mặc màu cà phê trang phục. Veston dưới váy là ngân tất chân màu đen, phác họa ra hai đầu thẳng tắp mà dài tế chân, dẫm lên ngắn cùng giày da đi đến đường kiếm bên cạnh. Tiện tay đưa tới một chương truyền tin thẻ, về sau hai chúng ta liền lấy tấm thẻ này liên hệ. Đây là song tuyến truyền tin thẻ, chỉ có thể người ta song phương liên hệ, phạm vi là toàn cầu áp dụng, tuyệt đại đa số hố trời đều không bị ảnh hưởng. Úp, đây coi như là ngươi đưa ta một cái niềm vui nhỏ sao? Đường kiếm tránh đi một cái khiêng ướt sũng hàng hải sản đi ngang qua ngư dân, cười tiếp nhận, Bạch Lạc trợn mắt chừng một cái, đem trong tay hiên ngang tóc ngắn vuốt đến sau tai, hơi có chút phong tình vạn trùng. Thời gian cấp bách, ta hiện tại liền đi cho ngươi thu thập những vật kia. Đường kiếm gật đầu, tốt. Chúng ta chia ra làm việc, có việc liên hệ, nếu như thu thập đồ vật có khó khăn liền cho ta biết. Ta thông qua ta bên này đường đi nhìn xem có thể hay không thu thập. Hai người xác định cụ thể, hành động quy tắc chi tiết, lúc này mỗi người đi một ngả. Long hổ đạo tiếp thu trong đó một đầu thẻ năng tinh quáng mạch. Ngay tại 7 sao căn cứ khu biển cạn vực B58 hố trời nội bộ. Đầu này thẻ năng tinh quáng mạch vốn là thuộc về Xuân Thu Tông sản nghiệp, mỏ phong phú, xem như đường kiếm đạt được ba đầu thẻ năng tinh trong mỏ quặng có giá trị nhất một đầu. Chuyến này đường kiếm liền chuẩn bị lợi dụng thời gian một tuần trước đem đầu này thẻ năng tinh quáng mạch tiêu hóa bộ phận, có thể hấp thu nhiều ít liền hấp thu nhiều ít, rộng mở mang bá đạo bật hách. Tới một lần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tấn mãnh tăng lên. Lão sư vạn lệnh nói đến lời nói đường kiếm chưa quên. Đã đột phá di tích ngoại vi thẻ bài trận pháp còn cần chuẩn bị. Đường Kiếm tự nhiên cũng không lãng phí những này thời gian chuẩn bị để mà trước nhanh chóng đem thực lực tăng lên. Người hỏi ta bằng thực lực gì tăng lên nhanh như vậy? Kỳ thật thiên tài tốc độ tu luyện, từ trước đến nay là lại nhận ngàn vạn người nghi kỵ. Huống chi ta còn rất đẹp trai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.